Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 154, đi chuẩn bị trước. Cầu nguyệt phiếu, suy tính một trận, vốn là có tương ứng dự án lên thuận lợi làm rõ mạch suy nghĩ. Xác định sau đó phải làm mấy chuyện. 3. Tay phải hắn run vung giấy viết thư, tại dâng lên xích hồng trong ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn phía đối diện Rinet, Nikon, chuẩn bị từ trong túi áo móc ra một viên Roang kim tệ dùng thanh toán bưu phí. Có thể là, người mang tin tức tiểu thư sớm đã rời đi, đối diện với của hắn trống không một người. Không lấy tiền rồi, lên đầu tiên là sững sờ, chợt có đủ loại liên tưởng, hoài nghi có phải hay không thói quen hướng không phải khế ước giả cầm kim tệ Rinet. Nikon chủ động tác thủ bưu phí, nói không chừng người mang tin tức tiểu thư không hề nói gì. Liền như thế bốn cái đầu tám đôi mắt đồng thời nhìn xem Leonard, chờ đợi hắn thanh toán kim tệ. Kết quả cái tên này hoàn toàn lĩnh ngộ không được, muốn cưỡng ép kết thúc triệu hoán, thảm bị bóp gãy cổ. Lên tê một tiếng, thuận thế dùng vừa móc ra cái kia mai kim tệ làm lần bói toán. Đạt được Leonard Mitchell sống được còn kết quả không tệ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kim tệ, đối ngoài cửa hô một tiếng. Richardson, nửa mở thả gian phòng cửa chính không có phát ra động tĩnh gì, hướng sau rộng mở. Hắn thiếp thân nam bộc Richardson bước nhanh đến, cung kính hỏi, tiên sinh, ta có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Thỉnh quản gia tiên sinh tới một chuyến. Lên một bên phân phó một bên trong lòng cảm khái, chính mình thật sự là bị xa hoa lãng phí sinh hoạt cho hủ thực. Coi như trong nhà tìm người cũng sẽ không xê dịch nửa bước, muốn thông qua thiếp thân nam bộc đi làm. Ân, đây là vai trò cần. Hắn im ắng tự nhủ. Qua thêm vài phút đồng hồ, mang theo bao tay trắng vô tơ từ lầu 3, tự nhiên rủ xuống hai tay, tư thái tiêu chuẩn đứng thẳng ở đon, Dante sườn phía trước, chờ đợi chủ thuê mở miệng. Lên sớm đã cân nhắc tốt ngôn ngữ, không nhanh không chậm nói, đi mạc nghị viên ra, nói cho hắn biết ta đã dự bị tốt giai đoạn trước khoản tiền chắc chắn hàng. Còn có, chuẩn bị xe ngựa, ta buổi sáng muốn đi, từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Giữa trưa trở về. Nếu như mặt nghị viên không có để cho ta trở lại hạ buổi trưa, vậy ngươi lại đến Alan Chris y sinh nhà một chuyến, nói ta buổi chiều sẽ làm một lần bái phòng. Lên trước đó đã theo khói xám phía trên đã rút ra một vạn bảng tiền mặt, chứa vào cặp da nhỏ bên trong, liền đợi đến thích hợp thời điểm đi hoàn thành cái kia bút súng ống đạn được giao dịch giai đoạn trước công tác. Mà vì tán đi tiền mặt bên trên khói xám mùi vị, hắn có cố ý truyền tống đi trên biển, thuận tiện cho nhúc nhích đói khát kiếm ăn. Hắn đây là sợ hãi biết được khói xám tồn tại a mần có thể tải cùng một cái trong thành thị, ngửi ra cái kia đặc biệt mùi vị, hoặc nhờ vào đó cảm ứng được khao khát bảo tàng tại vị trí nào. Được rồi, tiên sinh. Quản gia vô tơ không có đến hỏi chủ thuê từ nơi nào gom góp giai đoạn trước khoản tiền. Tại hắn trong ấn tượng, Don, Dante trong khoảng thời gian này cơ hồ không chút đi qua ngân hàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì thật là làm cho người ta để ý vấn đề. Rất nhiều theo nơi khác, nhất là theo Dixie vịnh biển cùng si quận tới Bakeland phú ông, cuối cùng sẽ sớm dự bị hàng loạt tiền mặt chứa ở trong dương. Đeo sờ phiêu đường phố số 22, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách tổng bộ. Lên thông qua cửa chính, tiến vào bên trong, từ lầu 2, tìm được cung cấp cho xử lý công việc nhóm phòng khách. Làm chỉ là tình cờ tham dự một ít sự vụ danh dự xử lý công việc. Hắn tại nơi này là không có văn phòng, nhưng có thể sử dụng phòng khách. Tay phải hắn nắm thành quả đấm, chống đỡ miệng, cố ý nhẹ ho hai tiếng, sau đó đi vào phòng khách, tìm tờ sofa ngồi xuống, hơi làm chờ đợi, hắn một lần nữa đứng lên, đối đứng hầu ở bên cạnh thiếp thân nam bộc Richardson nói. Ta đi tới phòng tắm, buộc lên quần áo nút thắt, lên cất bước đi ra phòng khách, vừa lúc trông thấy Chính Nghĩa, Audrey theo tự thân văn phòng đi ra. Vị này quý tộc tiểu thư hôm nay mặc váy tương đối mộc mạc, màu trắng làm nền, tô điểm xanh lục, ống tay áo, cổ áo dùng lá sen một bên làm chủ, chỉ trước ngực có tầng tầng viền gen đan sen thành nơ thức đóa hoa. Nàng thậm chí không có mang châu báu đồ trang sức, buộc lên đầu nhìn không ra tốt xấu đai lưng, cái cánh tay trái vị trí, quần áo tại gió thổi đến, thiếp hướng làn da lúc, có nhẹ nhàng nâng lên hiện ra. Buổi sáng tốt, Audrey tiểu thư, lên làm ra một bộ ngẫu nhiên gặp đối phương kinh hỉ biểu lộ. Audrey ngắm nhìn tóc mai hoa dâm ngoại hình không sai đon. Dante, cười nhạt đáp lại nói. Buổi sáng tốt, Dante tiên sinh, nàng vốn định hơi lộ ra nhẹ nhàng nói một câu, đã lâu không gặp. Dùng trêu ghẹo đối phương từ thành lập nghi thức về sau. Mấy ngày đều không tới từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách nhìn một chút sự tình. Có thể kiểm tra lo đến hai người mặt ngoài quan hệ chỉ có thể coi là nhận biết. Lại cố kiềm nén lại tương ứng lời nói. Lên thuận thế vuốt vuốt chán. Cười khổ lắc đầu nói. Rất xin lỗi, cho tới hôm nay tới. Ta gần nhất thật sự là quá bận rộn. Có thể đoán được chính là tiếp xuống sẽ càng bận rộn, khả năng đến đi một chuyến phía Nam Đại Lục, xử lý mỗ một số chuyện. Hắn sở dĩ chuyên tới, đem chính mình muốn rời khỏi Bethlehem một quãng thời gian sự tình cáo chi, Chính Nghĩa, tiểu thư. Chính là vì hiện ra thành ý, hy vọng vị này quý tộc thiếu nữ có thể giúp đỡ coi chừng hội ngân sách. Để nó vận chuyển như người bình thường đối lên tới nói. Hắn xuất phát từ nội tâm hy vọng cái này, từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, có thể trợ giúp đến. Càng nhiều cần muốn trợ giúp dân nghèo, đi phía Nam Đại Lục. Audrey giải đọc đạt được Don. Dante chân thành, cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Lên cười cười nói, vì bút sinh ý, cái này trong nháy mắt. Audrey trong đầu hiển hiện ý nghĩ đầu tiên lại là, lại có vị nào danh sách năm muốn mất đi tính mạng của hắn rồi. Phát giác được, Chính Nghĩa, tiểu thư tựa hồ làm liên tưởng không tốt. Lên lại bồi thêm một câu, cùng quân đội có hợp tác, buôn bán một chút nhu yếu phẩm, này có ý nghĩa gì? Don, Dante cái thân phận này liền là dùng tới tìm hiểu quân đội tình báo. Audrey chỗ giật mình, nâng tay phải lên, thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, nụ cười trong sáng nói, nguyện nữ thần phù hộ ngươi hết thảy thuận lợi. Thói quen nói xong câu đó, nàng mới phẩm ra không cân đối địa phương, chính mình vậy mà tại hướng một vị ngu giả, tiên sinh quyến giả nói. Nguyện nữ thần phù hộ hắn, vậy đại khái càng tiếp cận nguyền rủa đi. Fogelman, Sparrow tiên sinh có tức giận hay không? Không, hắn nhưng thật ra là cái trong lòng ôn nhu người, mà ta vừa rồi cũng không có bao hàm ác ý. Lần này đi phía Nam Đại Lục trở lại, đóng vai Don, Dante hẳn là mặt khác quyến giả đi. Có phải hay không là bán thần? Audrey suy nghĩ không tự giác liền phát tán ra, lên bất đắc dĩ cười một tiếng. Đồng dạng thuần thục tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt. Nguyện nữ thần phù hộ chúng ta, mà không phải hạ xuống thần phạt. Hắn ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Tiếp theo, hắn tựa như thật chỉ là đường bên trên ngẫu nhiên gặp nói chuyện phiếm nói. Ngươi trong khoảng thời gian này có đi trường học tuyên truyền sao? Có, nâng lên phương diện này sự tình. Audrey ghim mặt tựa hồ có đang phát sáng. Vì chính mình cuối cùng đã làm một ít hiện thực mà kiêu ngạo mà cao hứng. Nàng hơi lộ ra dùng sức, nhưng biên độ rất nhỏ gật đầu về sau. Xanh biếc trong đôi mắt dần dần lộ ra thương hại vẻ mặt. Đi mấy nhà công lập sơ đẳng trường học, bên trong không ít hài tử thật vô cùng tội nghiệp. bọn hắn vì tiết kiệm tiền, đều là chính mình mang bánh mì đen làm cơm trưa, xứng một chén thanh thủy. Giảng đến nơi đây, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn Don Dante, hơi lộ ra ngượng ngùng nói ra, ta biết, bọn hắn tạm thời sẽ không mang ta đi đêm trong trường học cùng chủ nhật trường học. Sẽ không để cho ta nhìn thấy tệ hơn tình huống, nhưng ta có thể tưởng tượng, tựa như tiến vào nhà máy chỉ có thể sống mấy năm những công nhân kia. Đây là thế giới, Fogelman. Sparrow đã từng đối nàng nói qua sự tình, để cho nàng lần thứ nhất biết Backland tầng dưới chót tình huống thật. Nhưng không có thấy tận mắt sự tình, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Glenn im ắng thở dài nói, khả năng so ngươi tưởng tượng đến càng kém. Không cần phải gấp, chờ ngươi biểu hiện ra năng lực của mình, giá trị đến bọn hắn tin tưởng năng lực, ngươi liền có thể chân chính thành vì bọn họ một thành viên. Audrey gật đầu, tựa hồ đã nghĩ đến muốn làm sao biểu hiện được càng tốt hơn. Glenn không có lại nhiều trò chuyện, dù sao hai người đây chỉ là lần thứ ba chạm mặt. Trước đó cũng đã nói mấy câu, hiện tại một thoáng trò chuyện quá nhiều, rất dễ dàng bị người hoài nghi. Hắn chỉ phòng tắm hướng đi, nói một tiếng thật có lỗi, mở ra bộ pháp, đi tới. Audrey nhìn xem Don Dante bóng lưng, trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói nhỏ, càng kém sẽ là cái dạng gì? Chấm ngoặc kép, đạt được mặt nghị viên mời mình chạng vạng tối đi, Đông Ba Lầm xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan. Hồi phục về sau, lên dựa theo dự định kế hoạch. Thế là buổi chiều 4 giờ, đăng môn bái phỏng Alan, Chris y sinh, Dante tiên sinh. Quản gia của ngươi cũng không nói cho ta biết ngươi có chuyện gì. Bởi vì thê tử khoảng cách sản, suốt cũng liền một tháng bộ dáng. Alan sinh gần nhất từ chối đi không ít công tác, luôn luôn đợi trong nhà. Đối với không tính là quá quen thuộc Don Dante đột nhiên tới chơi chuyện này, hắn là tương đương nghi ngờ. Tăng thêm bản thân cũng không phải quá thiện ở giao tế tính cách, cho nên tại chào hỏi về sau, trực tiếp đề xảy ra vấn đề. Lên cười cười nói, là như vậy, ta tiếp xuống khả năng đến đi một chuyến phía Nam Đại Lục. Ngươi biết, nơi đó thời tiết nóng ướt, có đủ loại côn trùng cùng tật bệnh. Ta nghĩ sớm chuẩn bị chút dược vật, dự phòng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Không biết ngươi có đề nghị gì? Thực sự có chút xấu hổ. Ta biết ưu tú y sinh chỉ có ngươi một cái. Alan y sinh tiếp nhận giải thích của hắn, bắt đầu nghiêm túc suy tư cũng cho ra dược vật danh xưng. Đến cuối cùng, nhớ tràn đầy một lời ghi chép giấy lên tìm cái đau bụng lý do. Tiến vào lầu một phòng tắm, nơi đó rửa mặt kính bỗng nhiên biến thâm, tựa hồ đã bị nồng hậu dày đặc bóng mờ triệt để bao phủ. Mà trong bóng dâm, một cỗ màu đen hài nhi xe thong thả lái tới gần. Bên trong nằm một cái khỏa màu bạc tơ lụa mơ hồ tiểu hài. Lần này vậy là chuyện gì? Will, Anxiety dùng trong trẻo tiếng nói chất vấn. Lên làm ho hai tiếng, tích tụ ra nụ cười nói, ngài cũng đã nghe được, ta muốn đi phía Nam Đại Lục, ta không muốn bỏ qua ngày Giáng sinh, cho nên muốn hỏi một chút ngươi tính dùng cái nào thiên làm sinh nhật. Will, Anxiety hít hít ngón cái nói, ta không biết, ngay cả thiên sứ đều không cách nào khống chế chính mình lúc nào xuất sinh sao? Lên cảm thấy ngạc nhiên hỏi, Will, Anxiety rất là lưỡng lự hồi đáp, ngươi không hiểu. Ta đã nhìn kỹ ba cái sinh nhật, chúng nó tại vận mệnh bên trên đều có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng ta còn chưa có xác định, còn đem so với so sánh mơ hồ. Có lẽ thật đến lúc kia, mới có thể một thoáng hiểu rõ nên làm như thế nào. Đây là lựa chọn khó khăn chứng A, cũng có nồng hậu dày đặc thần côn khí chất. Lên giao ác hai tay, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xoa một thoáng nói. Ta đây nên làm sao kịp thời biết được. Kịp thời gấp trở về cùng ngài hoàn thành giao dịch. Ếch,